Tướng giả, quyển 3 chương 57, không nhận chân Phật ở trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 57, không nhận chân Phật ở trước mắt một nhưng hắn không muốn nghe Tang Tang muốn nói. Web, thiếu gia, ngươi biết vì sao ta gần đây thường xuyên nhìn chằm chằm ngươi không? Không biết vì sao Tang Tang lại bắt đầu gọi hắn thiếu gia rồi. Ninh Khuyết cười nói, bởi vì mặt thiếu gia nhà ngươi ta đẹp. Tang Tang nói, ngươi không phải Long Khánh Hoàng tử trước kia, nào đáng để cho người ta nhìn chằm chằm. Ninh Khuyết giận dữ, nói, đã nói không được phép nhắc việc này. Tang Tang biết hắn là đang làm bộ tức giận, để che giấu một số cái gì đó, nhẹ giọng nói. Ngươi biết nguyên nhân, Ninh Khuyết biết nguyên nhân, nhưng không chịu nói ra, lúc này, hắn thoạt nhìn tựa như một thằng bé dỗi, quật cường ngây thơ dễ giận, hoặc là còn rất dễ khóc. Lúc này Tang Tang lại giống một đại tỷ tỷ dịu dàng hiểu chuyện, lắng lặng nhìn hắn, thanh âm ôn hòa nói. Ta lo lắng sau khi chết, không nhìn thấy ngươi nữa. Rốt cuộc từ trong miệng nàng nghe được chữ kia, thân thể Ninh Khuyết run nhẹ nhẹ một cái. Tang Tang nhìn ngôi mộ phía trước hai người, có chút tò mò hỏi. Con người sau khi chết, sẽ đi nơi nào? Mặc kệ là hóa thành cho hay là hư thối, đều bị gạch đá phong tỏa, nhưng còn là ta sao? Ninh Khuyết không muốn nàng thời gian dài dừng lại ở trong loại cảm xúc này, bởi vì loại cảm xúc hoặc là nói tự hỏi sự tình này, đối với người bệnh nặng mà nói chuyển đề tài, nhưng lại có chủ không chuyển nổi. Thường không khỏe mạnh, có người nói tử vong đó là hư vô, có ý giới. Ta càng nguyện ý đi minh giới hơn. Tang Tang nhìn hắn nghiêm túc, nhưng ta có thể ở nơi đó chờ ngươi, nghe rất đáng sợ. Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt nhỏ hơi cười ra, khoác ở trên vai giới sẽ quên sự tình hiện thế, khi đó ngươi sẽ không nhớ ta, cho nên ngươi không nên đi. Của nàng, đem áo khoác y nàng, thấp giọng nói. Mọi người trong minh uy uyên. Cẩm Tang Tang nhìn hắn hỏi, trên mặt không có bất cứ cảm xúc bi thương hoặc sợ hãi nào, chỉ là tò mò tựa như trẻ con. Thân thể nàng rất nhỏ gầy, khoác áo của Ninh Khuyết cũng quả thật giống đứa bé trộm quần áo của người lớn mặc, nhìn có chút buồn cười, lại cực hiếm có toát ra cảm giác đáng yêu. Xem mặt ngươi bị lạnh sắp có chút trắng rồi, mau về, Khuyết nói. NS lúc này thủy tuy sâu, quanh chùa Lạn Kha lại không rét lạnh như thế nào, khuôn mặt nhỏ của Tang Tang trở nên có chút tái nhợt, tự nhiên không phải bị lạnh mà là khí tức âm hàn trong cơ thể khiến nàng phát lạnh khó kìm. Tang Tang rất rõ ràng một điểm này, nàng vươn hai tay đưa tới trước mặt Ninh Khuyết. Ninh Khuyết giật mình, nhớ tới rất nhiều năm trước bộ dáng Tang Tang còn là bé gái lúc ngẫu nhiên làm nũng, trái tim không biết vì sao cảm thấy đau xót hướng an đần. Nàng bàn tay thở mấy hơi nóng. Tang Tang thu hồi bàn tay nhỏ hơi chút tiếc nuối nói. Từ nhỏ thiếu gia ngươi đã nói ta là nha đầu xấu, ta biết mình quả thật sinh ra đã đen, ngươi lại luôn nói cái gì một trắng che chăm xấu, cho nên luôn muốn khiến bản thân có thể trở nên trắng hơn một ít. Sau khi đến thành Trường An, tốn nhiều bạc như vậy đi mua son phấn nhà Trần Cầm Ký, kết quả vẫn là phí công, hiện tại thực trắng rồi, lại không thể khiến ngươi vui lên. Lên, đặt ở hai má của mình, có Ninh Khuyết đem nàng ôm chặt hơn chút nói. Mặc kệ là Tang Tang đen hay là Tang Tang trắng, chỉ cần có thể còn tham tài hung hãn như trước, đó chính là Tang Tang tốt, có thể khiến thiếu gia cao hứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 57, không nhận chân Phật ở trước mắt một nhưng hắn không muốn nghe Tang Tang muốn nói. Web, thiếu gia, ngươi biết vì sao ta gần đây thường xuyên nhìn chằm chằm ngươi không? Không biết vì sao Tang Tang lại bắt đầu gọi hắn thiếu gia rồi. Ninh Khuyết cười nói, bởi vì mặt thiếu gia nhà ngươi ta đẹp. Tang Tang nói, ngươi không phải Long Khánh Hoàng tử trước kia, nào đáng để cho người ta nhìn chằm chằm. Ninh Khuyết giận dữ, nói, đã nói không được phép nhắc việc này. Tang Tang biết hắn là đang làm bộ tức giận, để che giấu một số cái gì đó, nhẹ giọng nói. Ngươi biết nguyên nhân, Ninh Khuyết biết nguyên nhân, nhưng không chịu nói ra, lúc này, hắn thoạt nhìn tựa như một thằng bé dỗi, quật cường ngây thơ dễ giận, hoặc là còn rất dễ khóc. Lúc này Tang Tang lại giống một đại tỷ tỷ dịu dàng hiểu chuyện, lắng lặng nhìn hắn, thanh âm ôn hòa nói. Ta lo lắng sau khi chết, không nhìn thấy ngươi nữa. Rốt cuộc từ trong miệng nàng nghe được chữ kia, thân thể Ninh Khuyết run nhẹ nhẹ một cái. Tang Tang nhìn ngôi mộ phía trước hai người, có chút tò mò hỏi. Con người sau khi chết, sẽ đi nơi nào? Mặc kệ là hóa thành cho hay là hư thối, đều bị gạch đá phong tỏa, nhưng còn là ta sao? Ninh Khuyết không muốn nàng thời gian dài dừng lại ở trong loại cảm xúc này, bởi vì loại cảm xúc hoặc là nói tự hỏi sự tình này, đối với người bệnh nặng mà nói chuyển đề tài, nhưng lại có chủ không chuyển nổi. Thường không khỏe mạnh, có người nói tử vong đó là hư vô, có ý giới. Ta càng nguyện ý đi minh giới hơn. Tang Tang nhìn hắn nghiêm túc, nhưng ta có thể ở nơi đó chờ ngươi, nghe rất đáng sợ. Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt nhỏ hơi cười ra, khoác ở trên vai giới sẽ quên sự tình hiện thế, khi đó ngươi sẽ không nhớ ta, cho nên ngươi không nên đi. Của nàng, đem áo khoác y nàng, thấp giọng nói. Mọi người trong Minh Uy Uyên, Cẩm Tang Tang nhìn hắn hỏi, trên mặt không có bất cứ cảm xúc bi thương hoặc sợ hãi nào, chỉ là tò mò tựa như trẻ con. Thân thể nàng rất nhỏ gầy, khoác áo của Ninh Khuyết cũng quả thật giống đứa bé trộm quần áo của người lớn mặc, nhìn có chút buồn cười, lại cực hiếm có toát ra cảm giác đáng yêu. Xem mặt ngươi bị lạnh sắp có chút trắng rồi, mau về, Khuyết nói. NS lúc này thủy tuy sâu, quanh chùa Lạn Kha lại không rét lạnh như thế nào, khuôn mặt nhỏ của Tang Tang trở nên có chút tái nhợt, tự nhiên không phải bị lạnh mà là khí tức âm hàn trong cơ thể khiến nàng phát lạnh khó kìm. Tang Tang rất rõ ràng một điểm này, nàng vươn hai tay đưa tới trước mặt Ninh Khuyết. Ninh Khuyết giật mình, nhớ tới rất nhiều năm trước bộ dáng Tang Tang còn là bé gái lúc ngẫu nhiên làm nũng, trái tim không biết vì sao cảm thấy đau xót hướng an đần. Nàng bàn tay thở mấy hơi nóng. Tang Tang thu hồi bàn tay nhỏ hơi chút tiếc nuối nói. Từ nhỏ thiếu gia ngươi đã nói ta là nha đầu xấu, ta biết mình quả thật sinh ra đã đen, ngươi lại luôn nói cái gì một trắng che trăm xấu, cho nên luôn muốn khiến bản thân có thể trở nên trắng hơn một ít. Sau khi đến thành Trường An, tốn nhiều bạc như vậy đi mua son phấn nhà Trần Cầm Ký, kết quả vẫn là phí công, hiện tại thực trắng rồi, lại không thể khiến ngươi vui lên. Lên, đặt ở hai má của mình, có Ninh Khuyết đem nàng ôm chặt hơn chút nói. Mặc kệ là Tang Tang đen hay là Tang Tang trắng, chỉ cần có thể còn tham tài hung hãn như trước, đó chính là Tang Tang tốt, có thể khiến thiếu gia cao hứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời này, Tang Tang vui vẻ nở nụ cười, lộ ra hai cái răng trắng bóc thoạt nhìn tựa như động vật nhỏ nào đó trong rừng dân sơn, rất ua ngạo thiên mồn group tướng dạ tác giả, miêu nị đáng yêu. Hiện tại Tang Tang đặc biệt đáng yêu, thường xuyên đáng yêu. Đó là bởi vì nàng trước kia cảm thấy không cần phải giả bộ đáng yếu ở trước mặt Ninh Khuyết, nàng lại càng không cần giả bộ đáng yêu ở trước mặt người khác, mà hiện tại nàng muốn cho Ninh thấy mình đáng yêu một chút. Xem được copstoven.com, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta lúc trước. Vấn đề gì, chết là cảm giác thế nào? Ta chưa từng chết, sao biết được, chẳng thầm từ trong mộ đào ra, để nàng nói cho ngươi. Muốn ta đem tiểu sư Ninh Khuyết nói câu không thấy buồn cười, sau đó phát hiện quả thật không buồn cười thế nào, hắn cúi đầu nhìn dưới chân giấm một con sâu chết sau mùa thu trong bụi cỏ, trầm mặc thời gian rất lâu sau đó nói. Thật ra ta vẫn là biết, chết là một việc rất không thoải mái, cho nên ngươi không được chết. Tang Tang nhìn hắn, rất nghiêm túc nói. Ta cố gắng không chết. Ninh Khuyết sờ sờ đầu nàng, nói. Cùng nhau cố gắng, trong rừng sương mỏng lượn lờ bỗng nhiên rơi xuống một giọt nước, sau đó là mấy giọt nước rất nhỏ, thậm chí nhỏ giống như phần, rơi ở trên mặt cùng trong mắt hắn, có chút ướt. Ninh Khuyết nói, về đi, Tang Tang lắc đầu nói, ta muốn đi dạo nữa. Ninh Khuyết nói, thân thể ngươi hiện tại không thể gặp mưa. Tang Tang từ sau lưng dỡ xuống cái ô to màu đen, nói, muốn gặp mưa cũng khó. Ninh Khuyết cười cười tiếp nhận cái ô to màu đen trống lên, nắm tay nàng đi hướng tiền điện chùa Lạn Kha. Buổi sáng chùa Lạn Kha bắt đầu mưa, sương mỏng dần dần tan đi, những mái điện Phật tháp lúc trước ở trong sương như ấn như hiện trở nên rõ ràng hẳn lên, Phật quốc biến trở về nhân gian. Ninh Khuyết nhìn chùa cổ trong mưa thu rất nhỏ, nhìn thấy có một tượng Phật ở hậu sơn. Tượng Phật đó dùng tài liệu hẳn là đá cứng rắn màu trắng chân quý nào đó, chạm trổ cổ sơ lại tròn trịa, lúc này mưa rơi ở trên khuôn mặt yên tĩnh bình thản của tượng Phật giống như nước mắt thêm vài phần ý thương xót. Cách xa như vậy, khuôn mặt tượng Phật vẫn thấy rõ, có thể tưởng tượng tượng Phật này lớn cỡ nào, tín đồ ở dưới chân núi nhìn lên nó, rất dễ dàng sinh ra cảm giác cúng bái kính ngưỡng. Hắn chỉ vào Phật khổng lồ đỉnh núi nói, nghe nói đó là Phật tổ khai sáng Phật tông. Tang Tang nhìn hắn một cách hỏi. Muốn bái một chút hay không? Không lên núi ở nơi này bái xa cũng được. Phật tổ là người, ta cũng là người. Phật tổ từng xem quyển chữ Minh, ta cũng từng xem quyển chữ Minh. Bái hắn làm chi? Chính điện phía đó mơ hồ lúc này vẫn là sáng sớm. Chùa như vậy tất nhiên là giống biểu tông phái tu hành tá túc ở trong chùa. Đến tiếng người cùng tiếng bánh xe, Kha sẽ không nhận đón du khách. Ninh Khuyết, sứ thần chính thức hoặc đại Ninh Khuyết tự sẽ không lưu ý những người này, nói. Đương nhiên, nếu Phật tổ thật có thể hiến linh, đem bệnh trên người ngươi chữa khỏi, sau đó ta đến bái hắn 3 ngày 3 đêm có sao? Bỗng nhiên có thanh âm từ chỗ chính điện truyền đến, cầu Phật tổ chữa bệnh cần lòng mang thành kính, ngươi coi Phật tổ là đại phu tùy ý có thể tìm được. Nếu tâm ngươi không đủ thành, mặc dù Phật tổ có thể chữa bệnh của thể tử ngươi cũng sẽ không chữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời này, Tang Tang vui vẻ nở nụ cười, lộ ra hai cái răng trắng bóc thoạt nhìn tựa như động vật nhỏ nào đó trong rừng dân sơn, rất ua ngạo thiên mồn group tướng dạ tác giả, miêu nị đáng yêu. Hiện tại Tang Tang đặc biệt đáng yêu, thường xuyên đáng yêu.

Chuyên, nếu ngươi kiên trì bởi vì việc làm ác của ta mà giận chó đánh mèo nàng, thậm chí khiến nàng rời khỏi ta, liền hủy tượng đá lớn nhất này của ngươi trên thế gian, đốt chùa Lạn Kha cùng 72 chùa Nguyệt Luân, giết hết thiên hạ tăng đồ, diệt cả nhà Phật tông ngươi. Cách chương.